Lên án, chương 33, một mùi hương chỉ thuộc về Kỳ Bạc Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Chu Sơ Tuyết mới đến nên không hiểu quy tắc trong chương trình. Nên Kỳ Bạc Ngôn châu đầu ghé tai nói chuyện với Chu Sơ Tuyết. Lúc ăn sáng, Kỳ Bạc Ngôn chủ động ngồi cạnh Chu Sơ Tuyết. Chu Sơ Tuyết gắp thức ăn cho Kỳ Bạc Ngôn. Thấy thế Kỳ Vọng vô thức gắp một miếng dưa muối lên ăn. Bị chua đến cau mày. Di ti, chua dưa chỉ là một phần. Chua giấm mới là chính. Ăn xong, tổ chương trình cho rút thăm xuống ruộng sẽ hay là chơi. Mọi người cử Kỳ Vọng lên rút. Lúc này Kỳ Bạc Ngôn mới giang hai tay hỏi Kỳ Vọng có muốn lấy vận may không? Kỳ Vọng rút trúng thẻ được chơi. Kỳ Bạc Ngôn bước đến ôm lấy Kỳ Vọng. Kỳ Vọng còn cảm thấy Kỳ Bạc Ngôn nâng nhẹ mình lên. Ôm quá gấp, mũi Kỳ Vọng chạm vào cổ của Kỳ Bạc Ngôn nơi phát ra mùi tin tức tố. Rất dễ chịu, một mùi hương chỉ thuộc về Kỳ Bạc Ngôn. Trò chơi mà kíp chương trình cho chơi là bắn cung. Lúc chơi thử, Kỳ Bạc Ngôn bắn trúng vòng 10 đờ, đến lượt Kỳ Vọng cũng nhắm trúng vòng 10 đồng Việt Nam. Đồng thời làm rơi mũi tên 10 đờ của Kỳ Bạc Ngôn rớt xuống đất. 08092021 cách chương.